Đan Đại Chí Tôn, chương 2313, Thần Miếu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, ta đi qua ở một thời gian. Đại Tặc bỗng nhiên chuyển động con mắt. Chờ sau khi đến Thánh Hoàng Cảnh lại tới đó. Cự ông tộc không hại chết được nó. Thiên Long tộc sẽ còn kính lấy hắn. Nói không chừng hắn có thể lợi dụng nơi đó tài nguyên. Tiến vào cảnh giới thần long, sau đó lại xúi dục thiên long tộc, coi như sách không phản, cũng có thể phát huy lực ảnh hưởng cực lớn tại nội bộ long tộc. Dù sao, nó cũng là long thần, nhìn tình huống rồi nói sau, thiên long tộc khẳng định sẽ tận hết sức lực hy vọng đạt được ngươi. Bồi dưỡng ngươi, nhưng đây đối với cự long tộc mà nói. Không thể nghi ngờ là một tai họa ngầm cực lớn. Chuyện này không chỉ là dính đến ngươi một thế này. Nếu như ngươi sinh ra ra càng nhiều huyết mạch long quỳ thì sao? Đến lúc đó hai loại huyết mạch chí cường cùng là đại đạo long quỳ và đa thủ. Nhiều đầu, thiên long tồn tại, thiên long tộc khẳng định phấn chấn đến ngủ không yên. Cự long tộc thì càng là khẩn trương đến không ngủ yên giấc. Đại Tặc nhún nhún vai, không có kiên trì, vừa rồi chỉ là lóe lên linh quang, nghĩ đến chủ ý ngu ngốc, nhưng nó biết thế cục nơi đó phức tạp, khẳng định không phải đơn giản như mình nghĩ, ta không đề nghị đi qua. Bạch Tài bất chợt phát biểu ý kiến hiếm thấy, bồi tiếp Khương Phàm đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn được chứng kiến rất nhiều chủ nhân hoàng tộc. Duy chỉ có hai vị tộc trưởng từ long tộc này lại khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm. Đây không chỉ là thực lực cường hãn, mà là phần ổn trọng, tỉnh táo, không có chút rung động nào kia. Giống như vị tử kim cự long chết trước đó kia. Bây giờ vị thương hải cự long này bị trọng thương, thậm chí là cự long tộc bị thương, đều không có kích thích lửa giận thật sự. Chí ít không có nổi giận đến mất lý trí. Đầy đủ để chứng minh bọn chúng tầm mắt rộng lớn. Suy nghĩ thâm trầm, càng không tức giận nhất thời. Có lẽ đây chính là chênh lệch thật sự giữa đế tộc cùng hoàng tộc và thần tộc chăng? Có lẽ đây chính là cao ngạo chân chính chăng? Mặc dù đại tặc khôn khéo, nhưng nếu rơi xuống trong hoàn cảnh như vậy, thật đúng là không chừng là ai muốn lợi dụng ai. Các ngươi vào thông thiên tháp, mau chóng bổ sung năng lượng, đoạn đường này khả năng còn sẽ có nguy hiểm. Khương Phàm chiêu toàn bộ mọi người vào thông thiên tháp, sau đó ngưng tụ hỏa dực lao thẳng đến Thương Huyền Đại Lục. Đồng thời luyện hóa máu rồng thịt rồng, bổ sung huyết khí mà hắn kịch liệt tiêu hao, tái tạo bản thân bên trong tầng thứ ba của thông thiên tháp. Tỷ muội Đông Hoàng nhìn cự long nguy nga chật ních cả tòa không gian. Trở nên hoảng hốt, lại một con nữa, lại còn là thương hải cự long. Đây thật sự không phải là việc mà chỉ dựa vào cảnh giới và thực lực thì có thể làm được. Càng cần dũng khí không sợ hơn, cần kinh nghiệm chinh chiến trăm trận tích lũy hơn, cùng với nắm chắc chiến cơ hơn nữa. Bọn người Khương Phàm đơn giản chính là cỗ máy chiến tranh. Hỏa kỳ lân càng là rung động, siêu cấp cự thú như cự long thế này vậy mà nói giết liền giết. Không hổ đã từng là chủ nhân Thương Huyền, so với co quáp tại Bất Hủ Thần Sơn nơi đó, sinh dục, thế giới bên ngoài quả nhiên đặc sắc hơn rất nhiều. Nhưng điều thật sự để cho hỏa kỳ lân phấn chấn, thậm chí kích động là, nó vậy mà đã hiểu rõ được hai cô nương này lại là người của Chí Tôn Hoàng Đạo Thương Huyền Cửu Thiên Thần Giáo. Thân phận cụ thể lại là thê tử thông gia. Điều này có ý nghĩa gì? Vạn Thế Thần Triều đã sớm kết minh cùng Cửu Thiên Thần Giáo. Trách không được Khương Phàm có thể thoát khốn bên trong từng sợi kịch biến tại Thương Huyền. Trách không được Xí Thiên Giới hoành hành ở thâm không. Cho đến nay đều không có bị phát hiện. Thời điểm trước đó khi Bất Hủ Thần Sơn bọn hắn còn đang nghị luận, còn luôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí trào phúng qua các hoàng đạo Thương Huyền vô năng. Bây giờ rốt cuộc cũng đã tìm được nguyên nhân. Không phải Thương Huyền vô năng, mà là Khương Phàm đã liên hợp với không gian thần tộc. Coi bọn họ là con khỉ đùa nghịch, đây xem như vui mừng đầu tiên mà nó gia nhập xí thiên giới. 5 ngày sau, rốt cuộc Khương Phàm cũng đã bước lên tới Thương Huyền thổ địa. Trên đường luyện hóa vài chục lần, dự trữ số lượng lớn huyết đan cự long, trạng thái từ từ điều chỉnh đến tốt nhất, còn 6 bản thân đã một lần nữa khôi phục, đang ngồi xếp bằng ngủ say trong huyết hải mênh mông. Bọn hắn dừng lại tại địa khu Tân Hải, từ tán tu nơi đó đạt được mấy tin tức quan trọng. Một tin tức gần đây đang quét sạch toàn phương Bắc Thương Huyền. Xí thiên giới chinh phạt thao thiết yêu tộc. Một tin tức đang gây nên oanh động kịch liệt tại trung vực. Xí thiên giới giận đụng thiên trụ sơn, khiến cho 3 bên chí tôn hoàng đạo ký kết hiệp nghị đình chiến. Giận đụng thiên trụ sơn ở trong kế hoạch của các ngươi sao? Đông Hoàng Như Ảnh bị kinh đến. Chuyện chinh phạt thao thiết yêu tộc là tốt, nhưng đụng thiên trụ sơn là ai kế hoạch? Một chiêu này của thiên hậu thật là tuyệt. Khương Phàm đắng chát cười cười, thật hung ác, không sợ gây nên công phẫn sao? Đông Hoàng Như Ảnh là người có tính cách yêu nhã, ôn nhuận, nàng thật rất khó tưởng tượng đó sẽ là nữ tử dạng gì. Chuyện của thế giới mới là ngoài ý muốn. Thiên hậu muốn kiềm chế chí tôn hoàng đạo, chỉ có thể khai thác thủ đoạn cực đoan, nàng là bất đắc dĩ. Về phần lui về, sau này lại nghĩ biện pháp. Khương Phàm rời khỏi Tân Hải, chạy tới Thiên Trụ Sơn, trên đường thuận tiện tiến về Thái Cổ Thần Miếu điều tra tình huống. Nhưng, khi bọn hắn cảnh giác tới gần chỗ tinh nguyệt xâm lâm của thần miếu, ngoài ý muốn lại phát hiện tòa tế đàn thần miếu treo cao trên rừng rậm giống như ánh trăng kia vậy mà lại không có ở đây. Cách chương